Hắc hóa nam chủ luôn muốn tính kê ta. Chương 11:11 thiếu niên kiệt ngạo 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhiên mặc áo số 7 thở phì phò, đứng ở một bên trong sân bóng, tầm mắt không chút để ý đảo qua khán đài, vô tình nhìn thấy Tô Yên đang an tĩnh đứng giữa một rừng nữ sinh thét chói tai. Nhiều người như vậy, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy cô. Trong mắt hiện lên một mạt cảm xúc, liếm liếm khóe môi. Nguyên bản không khát, nhưng nhìn thấy cô lại cảm thấy khát. Người đối diện chạy tới trực tiếp cướp bóng trước mặt Khương Nhiên. Khương Nhiên lại không có phản ứng gì. Rầm một tiếng, bên kia ghi được một điểm. Trình Tinh Dương đi qua vỗ cánh tay Khương Nhiên. Nghĩ cái gì vậy, đều làm bên kia ghi điểm. Khương Nhiên phục hồi tinh thần lại đi cướp bóng. 10 phút sau, Trình Tinh Dương đứng giữa sân bóng nhìn Khương Nhiên sai lầm lần thứ 5, chặt lưỡi, mà vị đồng chí mắc lỗi lần thứ 6 này, không những không tỉnh lại, ngược lại còn phát tính tình. Cả mặt đều là không kiên nhẫn và lệ khí. Phản ứng này, giống như khi Khương Nhiên đánh nhau. Bây giờ ai dám lại gần, bảo đảm chết không toàn thây. Nguyên bản Trình Tinh Dương muốn trêu chọc một chút, nhưng nhìn Khương Nhiên bực bội quyết đoán trốn ra phía sau. Khương Nhiên cực lực khắc chế sự bực bội trong lòng, nhưng đôi mắt không ngăn được mà cứ nhìn về phía khán đài. Rốt cuộc không nhịn được, phịch một tiếng, đập bóng xuống dưới đất, đi thẳng tới khán đài. Cậu đi tới, nữ sinh xung quanh hét to đến nỗi hận không thể hét bay luôn nóc nhà. Không ngừng có người đi về phía trước, Tô Yên đã bị dòng người đẩy lùi ra phía sau, khi sắp bị đám đông bao phủ. Một cánh tay nóng bỏng, xuyên qua mọi người, nắm chặt cổ tay cô, dùng sức kéo. Trực tiếp kéo cô tới trước mặt, bởi vì hành động đột nhiên của Khương Nhiên, tất cả nữ sinh đều sửng sốt. Không chỉ những nữ sinh đó im lặng, mấy người trong sân cũng không chơi được nữa, chạy thẳng về phía bên này. Tô Yên chớp chớp mắt, cô còn chưa mở miệng nói chuyện đã nghe thấy giọng nói ngang ngược của người nào đó. Cậu không thể cười với tôi. Tô Yên, sắc mặt Khương Nhiên rất không tốt, nhưng nói xong, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn mềm mại của người này, hơi hối hận. Cậu sửa lại ngữ khí của mình, tuy rằng không ngang ngược nhưng nghe cũng không giống ôn nhu. Cười một cái, sau đó Tô Yên thành thành thật thật mà nở cụ cười. Nhìn cô cười, sự bực bội trong lòng Khương Nhiên dường như đã giảm đi một chút. Nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô, liếc tới cánh tay. Miệng vết thương đã đóng vảy, vốn dĩ cũng không nghiêm trọng, qua hai ngày thì tốt rồi. Khương Nhiên nhìn cổ áo đeo nơ bướm màu đen của cô. Vươn tay túm túm nơ bướm của cô. Cà vạt của tôi đâu? Tô Yên liếm khóe môi, sau đó mềm mại nói. Ở trong cạp, giặt sạch sẽ, ân, nhìn cô nghe lời ngoan ngoãn như vậy, ý xấu trong lòng không thể hiểu được mà nảy sinh. Duỗi tay, lại không thể hiểu được vì sao lại túm nơ bướm của cô. Giặt sạch sẽ còn chưa mang trả, cậu muốn giữ lại làm gì? Ngữ khí dần dần bình tĩnh lại, khôi phục ngữ điệu lười nhác bình thường. Dựa lại gần cô, ý vị thâm trường. Giữ lại, giọng nói đè thấp lại, bởi vì Tô Yên ở gần cho nên nữ sinh xung quanh không nghe thấy cậu nói gì. Cách chương,